Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497 tự hủy trường thành. Liverpool thay đổi Coutinho về sau đấu pháp chuyển biến khiến tranh tài xu thế phát sinh rất bình. Thường cực đoan biến hóa, hai đội tiến công đều có thể thuận lợi thông qua đối phương giữa trận. Sau đó nhìn đối phương tiến công hiệu quả như thế nào. Thường nói chúng tuyển trận người được thiên hạ, nhưng bây giờ hai đội lại đều không có hoàn toàn trong khống chế trận. Đặt chân ở giữa trận từ tiến công hoặc phòng thủ đến cho đối thủ tạo áp lực cũng thu hoạch được. Tràng diện ưu thế, hoàn toàn là một bộ ta công ta, người đánh người, xem ai chết trước. Tranh tài phút thứ 67. Arsenal tiến công không dám quá độ điều động hậu vệ biên. Sợ bị Liverpool khoái công từ đường biên mở ra lỗ hổng. Nhưng là trong bọn họ đường tiến công nhưng như cũ phong sinh thủy khởi. Chỉ là để Liverpool phòng tuyến cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này tiến công. Vừa hậu vệ Sakna tải vừa qua khỏi giữa trận phương tiện lên chân truyền xa sông sâu. Cái này có chút cùng Arsenal phong cách cũng không tương xứng. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Bởi vì Giroud đảm nhiệm tiến công điểm tựa đưa bóng khống chế được. Hắn tại tranh đoạt bên trong bộ ngực ngừng cầu sau đem Benatia ngăn ở phía sau. Sau đó đưa bóng về gõ cho đằng sau theo vào đi lên Ramsey. Từ phía sau ngừng cầu điều chỉnh sau lại đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét. Rất có lực xuyên thấu chuyền bóng xé mở Liverpool phòng tuyến sườn phải khu vực. Walcott cường thế bên trong đánh trúng thoát khỏi Enrique. Khi hắn giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực sở cầu lúc. Skrtel lập tức trở về phòng đến phía trước cầu môn trung lộ cũng hướng hắn đánh tới. Ở xa có Podolski bọc đánh. Zera trở về thường đến vùng cấm địa bên trong cũng chú trọng ngăn chặn Walcott cho Podolski truyền. Bóng tuyến đường, nhưng khi Walcott đưa bóng xéo xuống về gõ đến vùng cấm địa tuyến lệch trái khu vực lúc. Zera cùng Casemiro lại đi giáp công cũng có chút lệch chậm. Casola xông lên trước nghênh cầu rút chân giận bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Trận banh này đánh cho cực hạn xảo trá. Thủ môn Ter Stegen bước nhanh phóng đi phi thân dập tắt lửa lại vô lực hồi thiên. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn về sau. Wenger ở đây bên cạnh nhịn không được nắm chặt song quyền lộ ra tiếu dung. Casola cũng nhấc lên The Gunner fan bóng đá kích tình chúc mừng. Casola vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn đưa bóng đưa vào Liverpool cầu môn bên trong. Arsenal lần nữa dẫn trước Liverpool. Hôm nay Arsenal biểu hiện được thật tuyệt. Bọn hắn khiến Liverpool phòng tuyến khó mà chống đỡ. Tư đồ Vân Binh chỉ sợ không nghĩ tới hắn đội bóng tại Old Trafford đều có thể diễu võ dương oai. Bây giờ lại tại Emirates Stadium có gãy kích trầm xa nguy cơ. Điểm số biến thành 2-1, Arsenal một cầu dẫn trước Liverpool. Tư đồ Vân Binh thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Có chút buồn bực quay người đi tới ghế dự bị trước. Hắn dùng Lucas thay đổi Casemiro. Không thể không thừa nhận hôm nay Casemiro trạng thái không tốt. Nếu như không phải đối với hắn kỳ vọng cao hơn, kỳ thật cái thứ nhất thay người nên đem hắn thay đổi. Casemiro nhưng thật ra là bị Arsenal hơn nửa hiệp kia làm cho người hoa mắt truyền cắt phương thức. Tấn công đánh cho có chút đầu não hỗn loạn, không thể kiên định chấp hành tự thân chỗ thói quen phòng thủ nguyên tắc. Thế là về sau trong thời gian rất lâu đều trở nên sợ đầu sợ đuôi. Nên đoạt không đoạt, nên lui không lùi, tại hoàn thành thay người về sau. Liverpool bắt đầu muốn đối mặt có ý thức tăng cường phòng thủ Arsenal. Arsenal đã hoàn thành điểm số bên trên lần nữa dẫn trước. Hiện tại bọn hắn phải căn cứ tranh tài còn thừa thời gian đến cân nhắc như thế nào đem thắng. Thế chuyển hóa làm thắng quả. Wenger rất muốn đánh bại tư đồ Vân Binh. phi thường muốn áp chế một chút vị này danh tiếng tối kình huấn luyện viên uy phong. Đồng thời đây cũng là tốt nhất để trấn Arsenal quân tâm sĩ khí phương thức. Đường Arsenal bắt đầu trở nên bảo thủ lúc, trang diện phản ngược lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Cứ việc phản kích chung có Podolski cùng Walcott hai con khoái mã. Nhưng Arsenal hôm nay sở dĩ có thể ở đây bên trên đánh ra không ít uy hiếp thế công nguyên nhân chủ. Yếu nguyên từ đám bọn hắn giữa trận. Kết quả là đương ba tên giữa trận chí ít có hai người đều đợi tại trung hậu trận ý đồ tăng cường. Lúc phòng thủ, Arsenal tiến công ngược lại thiếu khuyết sức sáng tạo, càng nhiều là liếc qua thấy ngay uy hiếp. Liverpool phòng thủ chỉ là năng lực vấn đề, lại sẽ không mang cho bọn hắn phòng thủ hệ thống xuất hiện sơ hở xung kích. Mà càng mấu chốt chính là cho dù Arsenal tăng cường phòng thủ, bọn hắn cũng rất khó ngăn cản được đến từ Liverpool cường công. Điểm này Wenger tại lúc trước nên rất tỉnh táo đoán được. Bằng không mà nói hắn không có hôm nay dạng này bài binh bố trận. Nhưng là tại dẫn trước về sau, lo được lo mất tâm thái ngược lại làm hắn lại đi trở về lúc trước mình đã bài trừ rơi con đường kia. Tranh tài 72 phút, Gerrard giết tới trước trận. Gareth Bale cánh trái bão táp đột tiến về sau đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại Sakna cùng Ramsey liên thủ đối với hắn tiến hành đánh lén lúc. Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ cho sau chen vào Gerrard. Đối mặt tuổi trẻ Wilshere, Gerrard rất bình thường không lưu tình trực tiếp lội cầu biến hướng đem nó qua rơi. Wilshere quay người lại truy lúc. Gerrard đã bàn lộ ra chuyền bóng không gian, lập tức đem cầu xuyên qua đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Wilshere lúc này lại quay người muốn phát lực truy kích Coutinho liền đã hoàn toàn không có cơ hội. Coutinho trực tiếp lội cầu giết vào vùng cấm địa trung lộ. Mắt thấy Koscielny cùng Vermaelen cùng nhau đến đối với hắn tiến hành giáp công. Coutinho quả quyết đem cầu đường truyền ngắn hướng về phía trước đưa ra. Suarez nghiêng đâm trúng đường nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn. Bóng đá trực tiếp lăn vào cầu môn dưới góc phải. Skriniar ngay cả dập tắt lửa cơ hội đều không có. Đường Suarez chuẩn bị chúc mừng thời điểm. Đã thấy đến trọng tài biên nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Suarez lập tức ôm đầu sau hai tay đối trọng tài biên phương hướng bất mãn hất lên. Tư đồ Vân Binh một mặt phiền muộn chi sắc. Trận banh này việt vị sao? Hắn không biết. Suarez dẫn bóng bị thổi rớt. Trọng tài biên cho là hắn việt vị. Chúng ta nhìn một chút vừa rồi chiếu lại. Tại Coutinho chuyền bóng trong nháy mắt. Suarez thân thể quả thật có chút nhô ra việt vị tuyến. Trận banh này nếu có tranh luận, cũng chỉ là rất rất nhỏ. Xử phạt việt vị vấn đề không lớn. Liverpool mặc dù một cái dẫn bóng bị thổi, thế nhưng là Arsenal phòng tuyến muốn đề cao cảnh giác. Wenger bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Tình thế có chút chuyển tiếp đột ngột manh mối. Là Liverpool phấn khởi phản công đưa đến sao? Không là... Là Arsenal thấp xuống đối Liverpool tiến công tạo áp lực đưa đến. Liverpool có thể càng thêm không có nỗi lo về sau đi tiến hành cường công. Tranh tài phút thứ 77 lúc, Casola trung hậu trang trưởng truyền tìm Giroud mặc dù bước đầu tiên đánh thành. Giroud đấn đầu đưa đò tìm Walcott, thế nhưng là Lucas lại vượt lên trước tại Walcott sờ cầu trước đưa bóng đoạn lần sau truyền cho thủ. Monte Stegen, Liverpool khoái công cấp tốc khởi xướng. Sterling cánh phải tiếp ứng đến Coutinho chuyền bóng. Tại Brazil hậu vệ biên Santos trước mặt rất bình thường tự tin hoàn thành đường biên gia tốc đột phá. Sau đó tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chuyền bên trong. Bất quá hắn trận banh này chuyền bên trong chất lượng cũng không tốt. Bóng đá bay đi Gareth Bale vị trí chạy tuyến đường hậu phương. Cái này khiến Gareth Bale lập tức dừng sau trực tiếp đưa lưng về phía cầu môn phương hướng lựa. Chọn móc ngược sút gôn. Hiện trường tất cả người xem đều nghẹn họng nhìn chân chối. Skyesny đều trừng lớn hai mắt, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Đường Gareth Bale móc ngược sút gôn đánh ra về sau Emirates Stadium về, tạo nên Liverpool fan bóng đá thất lạc tiếng thở dài. Bóng đá cao hơn xà ngang. Hoa nha, Gareth Bale suýt nữa trình diễn thế giới dao động phá khung thành. Lần này móc ngược sút gôn động tác đã làm rất khá. Chỉ tiếc góc độ kém chút, đánh cao, Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Vardy đăng tràng, Sterling ra sân, Wenger gặp Tư Đồ Vân Binh đổi lại nhất danh mới tiên phong. Hắn là có chút thật sợ, lập tức cũng tiến hành thay người. Chamberlain cùng McTeesucker đăng tràng, thay thế thể lực có theo không kịp Walcott cùng Podolski. Arsenal biến thành 5 hậu vệ, liền là muốn áp súc phòng thủ không gian đến tránh cho bị Liverpool dẫn bóng. Bất quá cứ như vậy, Arsenal tiến công uy hiếp liền thẳng tắp hạ xuống. Đồng thời Liverpool cánh phải tiến công triệt để giải phóng. Glenn Johnson có thể tại không có phòng thủ áp lực tình huống dưới không chút kiêng kỵ trợ công. Đến trước trận, tranh tài 82 phút lúc. Đường Glenn Johnson ở bên phải đường tiếp ứng đến Lucas chuyền bóng về sau. Hắn một đường lội cầu thúc đẩy đi tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm. Sau đó đường biên 45 độ lên chân chuyền bên trong. Bóng đá mặc dù bị McTeesucker đánh đầu giải vây ra, nhưng là ở ngoại vi vẫn là bị Zera khống chế được. Zera nguyên địa đưa ra thẳng chuyền. Coutinho tại vùng cấm địa trước trung lộ quay thân tiếp ứng tình huống dưới thuận thế đưa bóng. Hướng sau lưng phía sau một đập, bóng đá lăn vào vùng cấm địa sườn trái khu vực, chỉ gặp Gareth Bale nghênh cầu nổ bắn ra. Nhưng góc độ quá chính, Skyesny chính diện đưa bóng cản ra. Ramsey tại ở ngoài vùng cấm không chế bóng quay người sau lập tức đưa ra truyền xa. Chamberlain tại vừa qua khỏi giữa trận đường biên khu vực co giò chạy như bay. Tại bóng đá lúc rơi xuống đất, tinh lực dồi dào Chamberlain trực tiếp thuận thế đưa bóng hướng về phía trước nhanh chân lội đi. Enrique thông vội vàng xoay người bên trong thậm chí muốn phạm lỗi. Nhưng là Chamberlain tốc độ càng nhanh giết qua bên cạnh hắn. Enrique suýt nữa dưới chân lảo đảo té ngã trên đất. Nhìn có chút chật vật, Chamberlain giống là không lọt vào mắt rơi mất Benatia, lội cầu bên trong tốc độ tăng lên tới tối cao. Đây quả thật là để Benatia rất khó chịu, không có ai đi ngăn chặn Chamberlain, Benatia chỉ có thể hướng vùng cấm địa bên trong lui về. Chamberlain tại phi nhanh bên trong lộ ra tiến công thọc sâu ưu thế. Tại vùng cấm địa bên trong hắn không có suy nghĩ qua mình sút gôn, mà là đưa bóng truyền bên trong tìm Giroud. Khi hắn đưa bóng truyền tới lúc, tại trung lộ phi nước đại hướng về phía trước, Giroud suýt nữa đem eo vặn gãy. Bởi vì cầu truyền đến phía sau hắn, Chamberlain sợ hãi bị Ter Stegen xuất kích quấy nhiễu, cho nên truyền bóng có chút bảo thủ. Giroud dừng lại xoay người đi ý đồ ngừng cầu. Nhưng bước ra chân lại chưa có thể đụng tới mình, ngược lại là thân thể mất cân bằng đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó hắn ngửa ra sau ngã trên mặt đất đầy mặt tiếc nuối. Emirates Stadium bên trong cũng rất bình thường, hợp với tình hình về tạo nên Arsenal fan bóng đá. To lớn tiếng thở dài, Wenger gần như muốn mắt trợn trắng, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường. Nhưng nội tâm lại là như chút được gánh nặng, trốn qua một kiếp, đang lúc không ít người còn đang ai thán Arsenal bỏ qua một cái tuyệt hảo cơ hội lúc. Liverpool bên này tiến công lại đánh đến vô cùng cấp tốc. Lucas hậu trường truyền xa tìm trước trận Gareth Bale, Koscielny đánh đầu giải vây, Zera tại bên trong vòng phía trước đưa bóng khống chế lại sau lại đưa ra kề sát đất nghiêng. Truyền. Glenn Johnson đường biên tiếp ứng về sau đối mặt Santos bên trên đoạt nhanh chóng cùng Coutinho. Hoàn thành một lần hai qua một gặp trở ngại phối hợp. Sau đó hắn nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Vát đi tại vùng cấm địa sườn phải khu vực không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân sút gôn. Có chút nóng lòng, nhưng lập công sốt ruột có thể lý giải. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Skyesny trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác lại bởi vì cầu nhanh quá nhanh chỉ có thể miễn. Cưỡng đưa bóng đỡ được. Dập tắt lửa tuột tay. Ngay tại Skyesny dập tắt lửa sau ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Cái kia còn vừa trên mặt đất gảy một cái bóng đá lại bị Gareth Bale một cước đâm bắn đưa vào cầu. Môn bên trong. Bóng đá liền từ khoảng cách Skyesny đỉnh đầu không đến 1 mét địa phương lăn vào cầu môn bên. Trong, Liverpool san đều tỷ số điểm số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN